Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, bất khuất chi huyết lạc nhân gian. Trăm năm chinh chiến huyền đô ẩn, nhân đạo cổ kim một con đường, hành giả vội vàng vô số. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, ta từ vừa mới bắt đầu liền dây dưa với hắn không rõ. Chúng sinh tại truyền tụng ngươi tôn hiệu, hắn lại rơi vào nhân gian không thấy. Trên đời chú định không có vạn thế hoàng triều, đã là khai quốc chi quân, lại là diệt quốc chi quân. Có lẽ đây mới là hắn lớn nhất không cam tâm a. Nhưng mà ngươi cũng chú định vô danh, lưu lại vẻn vẹn một cái hư huyễn xưng hào mà thôi. Thế nhân truyền tụng không còn là ngươi. Bất quá cái này tựa hồ cũng cùng ngươi tâm tư tương xứng hợp. Cuối cùng, thánh nhân vô danh, đế cốt chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Hết thảy đều sẽ bị tuế nguyệt sở san bằng. Đầu kia Trường Hà mới là đáng sợ nhất tồn tại. Bây giờ hắn đã lễ tạ thần. Ngươi đánh xuyên qua tiền lộ, có thể đi ra. Sơn Hà xã tắc đồ nghịch chuyển tuế nguyệt quy tắc. Nhân hoàng lưu lại cái bóng chính là tồn tại chư trần cái bóng bên trong. Chính như ngươi lời nói, sẽ có một mồi lửa thiêu đốt, đem bảo vật này hủy diệt. Lý Tịch Thần nhìn về phía đế cốt, đây cũng là thiên cổ rườm rà sự tình. Đế cốt vươn tay, cái kia xám trắng xương tay chút hướng phương xa. Lý Tịch Thần nhìn lại, chỉ thấy được nguyên bản nhân hoàng biến mất địa phương. Có một đoàn quang mang không tản đi hết. Hắn lưu lại cho ngươi đồ vật. Quang hoa rơi xuống, rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Kia là một giọt máu, huy hoàng mà rực rỡ, phát ra hùng vĩ ba động. Đây là hắn tọa hóa phía trước lưu lại đồ vật. Kia là một cái suốt đời hoàng giả lưu lại một giọt máu cuối cùng. Nhưng dù cho cường đại như hắn, giọt máu này bên trong chỉ để lại không khuất phục ý chí. Còn lại cái gì cũng không có còn lại. Làm cái kia cố ý chí tán đi, giọt máu này cũng biết hóa thành bình thường. Bất quá tại bây giờ, đây là vượt qua tuế nguyệt đồ vật. Có lẽ hắn cho là cái này giao cho ngươi càng tốt hơn một chút. Đế cốt mở miệng giải thích, nhưng cùng lúc chính hắn cũng nói lấy nghi hoặc thoại. Lý Tịch Trần đem cái này huyết nhận lấy, nhưng mà thần dị cảnh sắc xuất hiện, máu này hóa thành tảng đá. Xích hồng vô cùng, ông ánh sáng long lanh, không còn là chất lỏng bộ dáng. Thạch, đạo, Lý Tịch Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì? Giọt máu này hóa thành đỏ thạch. Đây là bởi vì cái kia không khuất phục ý chí đại biểu nhân hoàng cuối cùng nói sao? Đi thôi, đế cốt mở miệng, hắn biến mất không thấy gì nữa. Lý Tịch Trần nhìn xem đường đi phía trước, bước ra một bước. Rời đi cái này bị hủy diệt trần thế. Cựu Sơn trên lão nhân nhìn chăm chú lên phương xa. Khi thấy Lý Tịch Trần biến mất thời điểm, hắn thở dài một tiếng, đột nhiên hóa thành một đám mây tiêu tán. Cảm ơn, mơ hồ không rõ thanh âm tựa hồ đang vang vọng. Trước đó ác ảnh chính là trần thế chi ác. Lão nhân là duy nhất thiện giả, mà không có người biết. Người đến trước không biết, phía sau khai người càng không biết. Lão nhân này chính là cái kia đã tiếp cận che diệt trần thế bản thân. Âm che thiên hạ, dương đã nạn tồn, vì vậy hóa thành bộ dáng như thế. Trốn ở Cựu Sơn bên trong, mảnh này trần thế tiêu vong, nhưng hắn lại giải thoát. Chư trần đạo ảnh, cuối cùng có thể trở lại chư trần mà đi. Đường đá cong vẹo. Một người thân bào nhuốm máu, tay cầm đại thương, từng bước một đi trên đường. Trăm năm từ từ, đánh trận không ngớt, mặc kệ là thật trăm năm còn là Sơn Hà xã tắc đồ bên trong hư huyễn tuế nguyệt. Cái kia áp lại trên người mình thời gian, lại là hàng thật giá thật, vô cùng nặng nề. Diệp Duyên đã chinh chiến trăm năm, đường phía trước xuất hiện cái bóng. Diệp Duyên ngẩng đầu lên, trong hai con người hiện ra tĩnh mịch khí tức, nhưng này cỗ sát ý lại muốn xé rách bầu trời. Vong hồn bọn họ còn muốn đến ngăn cản ta sao? Thất tình chi thế, chư ma hóa sinh, thành ngăn đường chi vong hồn. Trong đó đều là Diệp Duyên đã từng giết chết chi nhân. Trong mắt bọn họ hiện ra huyết, từ thống khổ trong địa ngục đi tới, nương theo lấy vô tận kêu rên, sơn hà xã tắc đồ bên trong dưới nhất bụi trần thế. Bị tình sở quấn quanh, khó mà siêu thoát, nếu như ngươi buông xuống, liền sẽ không lại nhìn thấy những này chết đi vong hồn. Đế cốt xuất hiện tại Diệp Duyên sau lưng, Diệp Duyên cũng không quay đầu lại, trong tay đại thương nhấc lên, nhìn về phía trước liền vọt tới. Những cái kia vong hồn bị xé nứt, Diệp Duyên thét dài, tựa như trọng thương cô lang, hành tẩu tại đường đá bên trên, giết không bao giờ hết. Những cái kia vong hồn lại lần nữa quay về, nhưng mà đối với Diệp Duyên mà nói, cái này đều không trọng yếu. Hồng Cừ, ta ở trên con đường này đã chinh chiến trăm năm, nhưng lại nhìn không thấy nàng mảy may cái bóng. Cái này cùng Thiên Tử Kiếm nói tới không giống. Đại đế, ta không có khả năng buông xuống. Một đường đánh xuống, thẳng đến ta tìm được nàng. Đế cốt nhìn chăm chú lên Diệp Duyên. Qua rất lâu, thở dài một tiếng. Huyền Đô, người Pháp đang khóc. Thế sự vô thường, ngũ tiên lực lượng muốn rời đi. Vậy liền rời đi thôi. Ta không cần ngũ tiên. Nó mang đến cho ta cái gì? Bao quát thái thượng pháp, ngoại trừ cướp đi ta thân nhân chi ngoại, lợi ích duy nhất có lẽ chính là để cho ta khởi tử hoàn sinh a. Diệp Duyên thanh âm mang theo thở dài cùng đắng chát, nhưng hiệp khách cái trong nháy mắt, hắn trong hai mắt hiển hóa chấp nhất cùng kiên định. Nhưng ta bây giờ dậm tu hành chi đạo, đã là rửa nhục, cũng là không còn bị người khác trưởng khống. Còn có, trả lại năm đó ân tình. Đế cốt lắc đầu, hắn đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Duyên rời đi. Lúc này không có người phát giác, cũng không ai có thể nhìn thấy. Ngoại trừ đế cốt chi ngoại, tại Diệp Duyên bên người, đứng đấy một cái lão đạo sĩ. Mảnh này trần thế vốn không phải dạng này. Là trước người cái lão đạo sĩ này thi triển nghịch thiên pháp, cưỡng ép phá vỡ sơn hà xã tắc đồ lực lượng. Nhưng đây đối với lão đạo sĩ này mà nói, bất quá là tiện tay vì đó mà thôi. Đế cốt nhìn chăm chú lên hắn, đột nhiên mở miệng, khó lường người a, người xuất hiện ở đây, để cho ta cảm thấy sợ hãi. Các người những này đời thứ nhất nhân vật cái thế, thật chẳng lẽ sẽ không chết sao? Đan bào thanh lăng cái kia nằm ở luận đạo bên trong hiển hóa. Trước đó tại trong hoàng lăng, một mảnh trời cao hiển hiện, mang theo cuồn cuộn hoàng vân. Bây giờ, đến phiên ngươi sao? Lão đạo sĩ xoay đầu lại, ngươi sẽ sợ hãi sao? Đã từng vị kia thần đạo đại đế, cũng biết cảm thấy e ngại. Cô xạ chi sơn hai vị trí tôn một trong, người đạt đến trong truyền thuyết vô công cảnh giới sao? Lão đạo sĩ mở miệng hỏi dò, mà đế cốt thở dài, miểu cô xạ chi sơn bây giờ chỉ có một vị trí tôn, chính là cái kia trường tuyết thần thánh. Ta sớm đã chết đi, bị tuế nguyệt sở vứt bỏ, đảm đương không nổi thần đạo đại đế xưng hô, bất quá là một cái hạng người vô danh mà thôi. Trên đời không có tuyệt đối sự tình, Lý Tịch Trần lại nói rất tốt, ta bước vào vô hà hữu cảnh, vì đạt được ta muốn, chính mình chém tới một nửa, nhưng mà làm như vậy dẫn đến ta sau cùng đã mất đi pháp, hơn nữa còn không có công thành, để cho người đời sau không duyên cớ chế giễu, cuối cùng ngay cả ta danh tự đều bị xóa đi, chính như ngài lời nói. Miểu cô xạ chi sơn, bây giờ vị thứ hai chí tôn cũng sẽ không nhớ được ta. Đế cốt mở lời, mà lão đạo sĩ liền nói, thần nhân vô công, ngươi bây giờ trạng thái không phải là vô công sao? Trong mắt của ta, ngươi ngược lại là muốn chứng đạo nữa nha. Đế cốt lắc đầu, không còn đàm luận cái này, mà là đối lão đạo sĩ nói. Tôn Thánh chấp nhất với hắn. Bây giờ xem ra, hắn xác thực có thể lấy chỗ. Ngược lại là có một chút. Hắn tựa hồ không muốn tu hành thái thượng chi pháp. Lão nhân thở dài, thái thượng biện pháp không đáng nói thêm. Mọi người có mọi người đường, không nên cưỡng cầu. Chỉ bất quá, bây giờ bộ này nghèo túng bộ dáng, còn là uổng ta năm đó tiến đến gặp hắn một lần. Cái này liệt đồ a, đế cốt không nói, lão đạo sĩ thì là nhắm lại hai con ngươi. Chỉ bất quá, chỉ là một thanh thiên tử kiếm liền dám đem long nữ bắt đi. Đồ đệ của ta, đi đường chết gì, cần hắn một thanh đồng nát sắt vụn đến khoa tay múa chân. Ép mua ép bán, ngược lại là có chút làm càn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,